Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, ái tâm tăng cao. Đường Quả Nhi vừa ra khỏi cửa, liền mang theo Bạch Tinh Tinh xông về phía trước. Hoàng Tương Ninh vội vã căn dặn nàng đừng chạy, chậm rãi đi, ném té lại muốn bỏ không đứng lên. Mãnh đánh vọt mạnh đường đường tiểu đồng hai, mê đầu vọt vào Lý Đức Hoa phòng khám bệnh. Hoa ca tương đương Đường Quả Nhi ném xuống đất không đứng lên nổi. Là làm sao phỉ sự? Đường Quả Nhi manh manh đắt đứng ở Lý Đức Hoa bên chân, nghiêm túc vô cùng hỏi. Lý Đức Hoa đang ở rửa tay, vừa mới cho cái tiểu hài tử châm cứu, nhìn một chút bên chân tí tẹo đại Đường Quả Nhi. Xảy ra chuyện gì? Vẫn còn có nghiêm trọng như vậy té bị thương. Hoàng Tương Ninh lúc này cũng chạy tới, hướng Lý Đức Hoa giải thích một phen. Hai cái người lớn ngầm hiểu ý nở nụ cười. Làm sao phỉ sự? Đường Quả Nhi không hỏi rõ gốc rễ, thề không bỏ qua, theo Lý Đức Hoa bên chân truy hỏi. Mặc kệ to nhỏ, người tới đều là bệnh nhân. Nếu bệnh nhân như thế chấp nhất, Lý Đức Hoa liền giả vờ giả vịt xem một chút đi. Để Đường Quả Nhi thẳng tắp dừng lại, ở nàng trên bắp chân xoa bóp, thân nhỏ trên vỗ vỗ đánh đánh, dằn vặt một lúc sau, tổng kết nói phi thường khỏe mạnh, là cái siêu cấp có sức sống tốt bảo bảo. Lý Đức Hoa lời nói so với Đường Tam Kiếm hữu hiệu nhiều. Đường Tam Kiếm nói không có chuyện gì Đường Quả Nhi không tin. Lý Đức Hoa nói không có chuyện gì xem ra là thật không có chuyện gì. Oa, quá được rồi. Thoát khỏi ma bệnh bao phủ Đường Quả Nhi, chớp mắt nghĩ đến chuyến này một cái khác mục đích chủ yếu. Lôi kéo Lý Đức Hoa áo blau trắng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói rằng: hoa ca, cho ta nhìn một chút nhà ngươi chim gõ kiến. A, Lý Đức Hoa đầu trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhà hắn từ đâu tới chim gõ kiến? Tiểu Sương nói ngươi cũng cho chim gõ kiến xem bệnh. Cho ta nhìn một chút rồi, ta sẽ không trộm. Duỗi ra một đầu ngón tay, liền liếc mắt nhìn, tuyệt đối không đoạt ngươi tiểu điểu nhi. Lý Đức Hoa giờ khóc giờ cười, mở ra tay biểu thị nhà hắn không có chim gõ kiến. Đường Quả Nhi không tin, cho rằng hoa ca hẹp hòi. Chim gõ kiến đâu? Cho ta nhìn một chút chim gõ kiến tương đương. Hoàng Tương Ninh đem nàng dắt đi. Lý thúc thúc trong nhà không có chim gõ kiến. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương nói có chim gõ kiến cho lão Đường ra trước cửa đại thụ xem bệnh. Hoa ca liền cho chim gõ kiến xem bệnh. Lý Đức Hoa làm sáng tỏ nói. Nhưng ta thật không hiểu cho chim gõ kiến xem bệnh tương đương. Đường Quả Nhi không cần quan tâm nhiều, tò mò hỏi. Hoa ca, chim gõ kiến cũng đâm rắm rắm sao? Lý Đức Hoa biểu thị. Hắn đâm quá rất nhiều tiểu hài tử cái mông, chỉ có không đâm quá chim gõ kiến. Đừng nói đâm, mò đều không sờ qua. Đường Quả Nhi là hiếu kỳ bảo bảo mà. Không tin, tiếp tục đặt câu hỏi. Hoa ca, chim gõ kiến bị đâm rắm rắm sẽ khóc sao? Nó là làm sao khóc nhỉ? Vấn đề này không chỉ có làm khó Lý Đức Hoa, Hoàng Tương Ninh cũng không biết trả lời như thế nào. Chim nhỏ sẽ khóc sao? Ạch, này tựa hồ quan hệ đến triết học trên vấn đề. Đường Quả Nhi gặp hoa ca sửng sốt, hừ nói. Hoa ca thật là keo kiệt, ngươi là hài tử vương nhách, một điểm không đáng yêu, cất giấu chim gõ kiến, không cho chúng ta nhìn. Hừ, Lý Đức Hoa lau mồ hôi, biểu thị tiểu hài tử vấn đề thật rất khó trả lời nha. Năm câu hắn liền có một câu không trả lời được, lẽ nào thật sự chính là lớn tuổi, theo không kịp thế kỷ mới bạn nhỏ tiết tấu rồi. Có chút bị thời đại dần dần vứt bỏ hoang mang. A tương đương Hoàng Tương Ninh giúp đỡ Lý Đức Hoa giải thích. Hoa ca thật không cho chim gõ kiến xem bệnh. Được rồi, như vậy vấn đề đến rồi. Chim gõ kiến sinh bệnh làm sao bây giờ? Ai cho chúng nó xem bệnh a? Không xem bệnh sẽ bốn. Chim gõ kiến bốn ai cho đại thụ xem bệnh a? Đại thụ bốn sẽ không có hồ điệp cùng sóc. Không có hồ điệp cùng sóc tiểu hài tử chơi cái gì a? Chấm ngoặc kép, vấn đề này nghiêm trọng. Lý Đức Hoa vạn vạn không nghĩ tới, Hắn không cho chim gõ kiến xem bệnh dĩ nhiên nguy hại nghiêm trọng như thế. Quan hệ đến tự nhiên sinh thái. Quan hệ đến thật nhiều cái chủng tộc sống còn. Quan hệ đến tiểu hài tử có hay không một cái tràn ngập đồng thú tuổi ấu thơ. Chớp mắt cảm thấy áp lực thật lớn. Tựa hồ hẳn là đem phòng khám bệnh đổi thành thú y điếm. Chuyên môn cho chim gõ kiến xem bệnh. Như vậy mới càng có nhân sinh ý nghĩa cùng xã hội ý nghĩa. Chính đáng Lý Đức Hoa vắt hết óc suy nghĩ đáp án lúc. Cứu tinh đến rồi. Một cái thiếu phụ ôm trong tã lót em bé đến khám bệnh. Đường Quả Nhi chớp mắt ái tâm tràn lan. Oa tương đương có tiểu bảo bảo ư tương đương tỷ tỷ tỷ tỷ. Cho ta nhìn một chút tiểu bảo bảo có được hay không? Tiểu nữ chớp mắt vứt bỏ Lý Đức Hoa. Theo ôm tiểu bảo bảo thiếu phụ. Cái này thiếu phụ ăn mặc màu trắng hoa văn áo đầm. Vóc người đầy đạn, trứng ngỗng mặt, sắc mặt hồng hào, liễu lông mày nhọn, tóc dài vòng lên, có khác phong tình. Thiếu phụ cúi đầu nhìn một chút đáng yêu Đường Quả Nhi. Ngồi xuống, Đường Quả Nhi dính đi qua. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong lòng nàng tiểu bảo bảo. Oa tương đương thật đáng yêu a, giống như ta đáng yêu đây. Tỷ tỷ, nàng là con trai vẫn là cô gái? Thiếu phụ cười nói là cô gái. Đường Quả Nhi vui vẻ nhảy nhót. Ta cũng là cô gái ư? Ta là tiểu tỷ tỷ. Nàng là tiểu muội muội có đúng hay không? Trong nháy mắt, Đường Quả Nhi liền đem chim gõ kiến xem bệnh sự tình quên hết đi. Hiện tại đầy đầu đều là tiểu bảo bảo xem bệnh. Tiểu bảo bảo sinh bệnh sao? Sinh bệnh gì nhỉ? Nàng khóc sao? Nàng nhất định rất khó vượt qua chứ? Nàng có nửa tuổi đại sao? Ta có thể hôn nhẹ nàng sao? Ta có thể ôm ôm nàng sao? Ta có thể dạy nàng gọi tỷ tỷ sao? A, nàng không biết nói chuyện a. Tiểu hài tử vì sao không biết nói chuyện? Ta từ nhỏ đã sẽ nói ư? Hoàng Tương Ninh đem nàng dắt đi. Này tiểu lắm lời. Mẹ, ta muốn cùng tiểu bảo bảo cùng nhau. Nàng nhìn ta cười yêu thích ta đây. Lý Đức Hoa phải cho tiểu bảo bảo tiêm. Đường Quả Nhi một cơn gió chạy tới. Giang hai tay cùng chân. Ngăn trở tay cầm tiêm vào châm hoa ca. Tượng một cái thủ hộ gà con tiểu gà mái. Tiểu bảo bảo nhỏ như vậy. Hoa ca ngươi dùng kim đâm nàng sẽ khóc. Đại hài tử đâm đều sẽ khóc. Lý Đức Hoa. Ây, vậy cũng làm sao bây giờ nhỉ? Nếu là hôn nàng hai cái có thể tốt nên thật tốt nha. Đường Quả Nhi, hừ, ta lúc nhỏ ngươi cũng đâm ta. Ta khóc, làm thật nhiều ác mộng. Chấm ngoặc kép, Lý Đức Hoa bị Đường Quả Nhi nói nghiệp chướng nặng nề. Chuyên môn dùng kim đâm khóc tiểu hài tử đại bại hoại. Hoàng Tương Ninh nhức đầu lại lần nữa đem Đường Quả Nhi ôm đi. Nói cho nàng tiểu bảo bảo sinh bệnh, châm cứu mới có thể tốt. Không phải vậy càng khó chịu. Thiếu phụ cúi đầu. Đối trong lồng ngực bảo bảo nói, nhìn nha, có thật đáng yêu tiểu tỷ tỷ yêu thích ngươi đây, vui hay không? Đường Quả Nhi khổ sở đi tới tiểu bảo bảo bên người. Khẩn cầu hoa ca muốn nhẹ nhàng đâm, hoa ca bảo đảm ra tay nhất định nhẹ, cho tới tiểu bảo bảo có khóc hay không? Không dám hứa chắc a. Đường Quả Nhi ghé vào tiểu bảo bảo bên người làm mặt quỷ. Tiểu bảo bảo cười khanh khách lên, thập phần vui vẻ. Thừa dịp cơ hội này, Lý Đức Hoa nhanh chóng dưới châm, mãi đến tận đánh xong châm, tiểu bảo bảo mới cảm nhận được đau đớn, nước mắt lưng tròng khóc lớn lên. Đường Quả Nhi luống cuống tay chân an ủi tiểu bảo bảo. So với tiểu bảo bảo mụ mụ còn muốn bận tâm, quả thực thao nát tâm. Hoàng Tương Ninh nhìn tình cảnh này, đột nhiên nghĩ đến Đường Quả Nhi có phải là quá cô đơn. Này quanh thân xác thực không có mấy cái cùng tuổi tiểu hài tử. Nàng thường thường là một người chơi. Trước đây Đường Sương thường thường trọ ở trường. Tình cờ về nhà, Đường Quả Nhi là vui vẻ nhất. Hoàng Tương Ninh bây giờ trở về nghĩ. Đường Sương ở nhà lúc, tiểu nữ rõ ràng muốn hoạt bát rất nhiều. Cũng càng thêm nghịch ngợm. Lão Đường gia có thể cùng Đường Quả Nhi chơi cùng nhau. Chỉ có Đường Sương cái này đại hài tử. Đến khám bệnh thiếu phụ liền ở tại Việt Châu Đại học khu sinh hoạt. Mới đưa đến, lão công ở trường học giáo hóa học. Tiểu bảo bảo tiêm xong sau, liền muốn rời khỏi. Đường Quả Nhi tha thiết chờ mong nhìn trong lòng nàng Tiểu Bảo Bảo. Đầy mặt không muốn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi buổi tối ngủ đi muốn ôm Tiểu Bảo Bảo nha. Không phải vậy Tiểu Bảo Bảo nhất định phải làm ác mộng. Đường Quả Nhi khi còn bé chính là như vậy. Dọa khóc ư tương đương, Hoàng Tương Ninh nghe được đầy mặt xấu hổ. Tiểu oa oa như vậy nhỏ sự tình đều nhớ rõ. Xem ra là thật lưu lại bóng ma trong lòng. Lý Đức Hoa càng là nghe được đầy mặt ta có tội. Quyết định mang Đường Quả Nhi đến xem hắn nuôi chim vàng anh nhỏ. Bù đắp nhiều năm trước làm dưới đại chuyện xấu. Đường Quả Nhi gặp lại. Chờ tiểu muội muội khỏi bệnh rồi. Mời ngươi tới nhà ta chơi có được hay không? Ha! Đường Quả Nhi không xác định nhìn về phía Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh nói cho tỷ tỷ nàng mời đi nhà nàng làm khách đây. Kinh hỉ đến như thế đột nhiên. Đường Quả Nhi đầy mắt ngôi sao nhỏ. Liều mạng gật đầu. Hay lắm, tỷ tỷ, Tiểu Bảo Bảo ngày mai có thể được không? Ta ngày mai đến xem Tiểu Bảo Bảo có được hay không? Ta khí lực thật lớn. Có thể ôm nàng cả ngày đây. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.